Những quy tắc của chính phủ. Chúng ta có thể cào nhào về giá của những tờ báo mà chúng ta đọc, nhưng chúng ta hiếm khi phải bực mình về cách nó đến với chúng ta. Người đàn ông mang nó đến trên chiếc xe đạp của mình là một tay thiện xạ. Từ bên dưới, ông ấy ném nó lên ban công căn hộ chúng tôi trên tầng 1, hoặc có thể là tầng 2. Ông ta ít khi ném trượt. Đôi khi chỉ đôi khi thôi nhé. Tờ báo rơi xuống, ông lại ném lên lần nữa. Và tờ báo đã đến được nơi nó cần phải đến. Chúng tôi có niềm tin ở ông. Chúng tôi trông chờ ông một cách háo hức vào mỗi buổi sáng và hiếm khi ông ta làm chúng tôi thất vọng. Như một quy luật, ông đến rất đều và hầu như ông luôn đến đúng giờ. Ông ta còn rất trung thực nữa. Những gì ông đem đến cho chúng tôi đều mang tính chọn lọc và thuần khiết. Ý tôi là như khi nó đến với ông từ tòa soạn hay đại lý của tờ báo. Là một người trung niên, ông ấy không dính vào trò bịp bợm nào cả. Ông ấy rất quan tâm đến mọi người. Những khi các tờ báo của tôi có kèm theo ấn phẩm định kỳ, ông ấy đi lên căn hộ nằm trên tầng 2 của tôi và đưa chúng đến tận tay tôi. Khi trời mưa, ông ấy cũng làm như thế. Ông ấy chưa bao giờ giao cho tôi một tờ báo bị rách hay bị ướt cả. Trong suốt mùa mưa, ông ấy gói những cuộn báo vào những tấm ni lông dày. Ông ấy có thể bị ướt sũng, nhưng ông không cho phép những tờ báo của mình bị ướt. Không giống như người đàn ông phụ trách màn truyền hình cáp trong khu chúng tôi sống, không đưa hóa đơn cho những gì mà ông ta thu được từ khách hàng. Người giao báo rất cởi mở. Ông ấy lên danh sách cho tất cả những gì mà ông ấy giao và mang hóa đơn đến cho từng người chúng tôi vào buổi chiều, và nói chung là không phải vào ngày đầu tiên của tháng. Ông biết rằng người ta không muốn phải chi tiền vào ngày đầu tiên của tháng. Ông ấy đưa đúng hóa đơn cho những gì mà ông ấy thu. Ông ấy nhận được bao nhiêu cho công việc của mình? Tôi biết rằng đây chỉ là một việc thuộc dạng bán thời gian, chỉ làm vào lúc sáng sớm thôi. Không ai có thể mưu sinh chỉ nhờ vào nó cả. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng ông ấy có thể kiếm được hơn 1.500 ruby mỗi tháng. Vậy quãng thời gian còn lại trong ngày ông làm gì? Tôi đã hỏi ông như thế vào một buổi tối tháng giêng. Ông đề cập đến một tổ chức của chính phủ mà trong đó ông được thuê làm người đưa tin vào những dịp đặc biệt. Tổ chức này phải làm việc với dân chúng và bị tai tiếng bởi sự thờ ơ của nó đối với đối tượng mà nó phục vụ, cũng như bởi các scandal lợi dụng chức quyền đã được báo chí phanh phui. Tôi hỏi ông, làm sao mà anh làm việc tốt như thế trong khi tổ chức của anh lại có tiếng xấu như vậy? Công việc chính phủ là thuộc về chính phủ. Ông ấy trả lời kèm theo một nụ cười nhẹ. Nó được vận hành theo những quy tắc của chính phủ. Thế thôi. Một thế giới thân thiện. Hãy hỏi bất cứ người nào sống ở Anh xem người ấy có bao nhiêu đứa con. Trong trường hợp đó, tôi đoán chắc rằng suốt quãng thời gian còn lại, người đó sẽ không thèm nói chuyện với bạn nữa. Hãy hỏi một câu hệt như thế với một anh chàng ở Chaniga. Anh ta sẽ nói thế này. Hai con trai, một là bác sĩ, một là kỹ sư, cả hai đều đã an cư ở Mỹ. Ba con gái, một đứa đang sống ở Canada, một đứa ở Pompeii và một đứa ở Calcutta. Tất cả đều mạnh khỏe nhờ lời chúc tốt đẹp của bạn và ân điển của Thượng Đế. Không ngần ngại, không hối tiếc, anh ta sẽ nói cho bạn biết một cách vui vẻ tất cả những gì bạn cần. Dù có sống ở đâu trên đất Ấn Độ đi chăng nữa, chúng tôi vẫn là người dân của một quốc gia vô cùng thân thiện. Tôi tìm thấy những bằng chứng rất tuyệt vời cho điều này vào mỗi buổi sáng khi tôi thăm khu rừng thành phố Japana ở ngoài ô Delhi. Tôi thường gặp một nhóm khoảng 20 đến 30 người đàn ông, tất cả đều đã vào tuổi xế chiều, chơi trò 1, 2, 3. Một người bước ra và kêu to, 1, tất cả giơ tay lên, ông ta lại hô, 2, tất cả đặt tay ngang vai, 3, một người bỏ tay xuống. Đôi lúc người quản trò hô 1, mà tay của ai đó không chịu giơ lên thì chính người này sẽ giúp ông ta làm quản trò. Là những người lớn tuổi, họ tự gọi mình là công dân danh dự. Họ mang trà đựng sẵn trong bình từ nhà đi và thực hiện kiểu giả ngoại như thế. Tiến sâu vào công viên, bạn sẽ thấy cảnh tượng dễ thương sau đây. Một nhà hiền triết Hindu đang dạy yoga cho những người phụ nữ. Hầu hết đều đã lên chức bà, muốn giảm cân một chút hoặc muốn bớt đi cơn đau ở khớp gối. Họ mang theo những tấm dukri và nằm trên đó mà tập. Chú thích, dukri, một loại niệm đặc trưng của Ấn Độ. Tiếp. Vì hiền triết cũng biết cả những vấn đề bí mật của họ, làm sao để trẻ hơn và trông đáng yêu hơn từng ngày. Ông giúp họ thực hiện điều đó trong khả năng chuyên môn của mình. Tất cả mọi người đến công viên này hoặc tập thể dục hoặc để thư giãn hoặc vui chơi đều quen biết nhau. Tất cả họ đều có những cuộc thăm viếng lẫn nhau. Một số người, chủ yếu là đàn ông, sau khi kết thúc buổi đi dạo của mình thường ngồi cạnh một cái tháp nước giữa rừng, bàn luận về những chuyện từ ngày xưa cho đến những vấn đề thời sự nóng hổi nhất, từ Club Blue của Humblot cho đến La Blue của Bihar. Sáng nay anh đã dùng thuốc Sabitray trước khi đến đây chưa? Một người hỏi. Chưa, người kia trả lời. Tôi đã ghé thăm bác sĩ chuyên khoa tim của mình tối qua và ông ấy nói rằng chỉ được dùng Sabitray khi bị lên cơn đau tim, không nên dùng nó hàng ngày. Làm sao anh biết được khi nào thì mình lên cơn đau tim? Một người nữa xen vào, vẻ như cũng có kinh nghiệm về bệnh tim và thuốc Sabitray. Và ông ta sẽ gửi nó cho anh bằng cách nào nếu anh đang trên bờ vực giữa sự sống và cái chết? Một cuộc tranh luận sôi nổi đã diễn ra xoay quanh việc khi nào nên dùng Sabitray hàng ngày, trước cơn đau hay sau cơn đau. Hãy để nó ở đây. Người có vẻ kinh nghiệm nhất trong số họ đưa tay chỉ vào túi áo mình, kết luận. Trong 10 năm qua, tôi thường xuyên mang Sabitray trong túi. Tôi chưa bao giờ cần đến nó cả, nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn giữ nó. Sao mà biết được liệu ai đó sẽ cần nó ở đâu đó và làm một lúc nào đó chứ? Hương vị của Kashmiriat. Kashmiriat là gì? Làm sao chúng ta định nghĩa được nó? Nó là dạng thuốc con nhộng của một loại dược phẩm kích dục rất phổ biến ở Ấn Độ. Vậy, loại tinh dược này là gì? Tôi sẽ không cố gắng đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi như thế này. Tôi thà trả lời như bác phục vụ cao lớn ở Rạp Hát Srinagar, nơi tôi thường ở mỗi lần đến Kashmir. Cái áo thụn này, cái niêu đất này, tất cả đều là di sản của chúng ta. Cha ông của chúng ta đã truyền lại nó cho chúng ta, nhưng dường như còn chưa đủ. Giờ đây, Delhi cũng góp phần vào. Nếu không phát điên, họ có thể ra sao được cơ chứ? Ông ấy đã nói với tôi như thế vào một đêm nọ, sau bữa ăn tối, khi mang đến một ấm trà xanh. Tôi muốn hỏi ông, vì sao ông không phục vụ món Gostaba cho vị giáo sư đáng kính đến từ trường đại học Aligarh? Ông ấy cũng ở trong rạp hát, dĩ nhiên là trong một phòng khác. Chúng tôi không hề quen biết nhau. Chú thích, Gustapa là một loại thịt Kashmiri và trứng. Tiếp, ông ấy đã phục vụ cho tôi bữa tối có món Gustapa. Nhưng khi người đàn ông đến từ Aligarh hỏi, ông ấy đã nói là không có món Gustapa. Vì giáo sư khả kính nọ đã nhìn vào đĩa của tôi một cách thèm thuồng. Ông ta khảo sát số miếng thịt cừu có trong đó. Số thịt này rõ ràng là nhiều hơn so với đĩa của ông. Ông ấy bèn xin thêm một ít thịt cừu nữa. Bác phục vụ nói rằng món đó cũng không còn. Sáng hôm sau, tôi được phục vụ bánh ngũ cốc và một bình sữa nhỏ. Sau đó là bánh mì nướng và trứng chiên. Vị giáo sư đến từ Aligarh chỉ được mang cho bánh mì nướng và trứng. Thế bánh ngũ cốc của tôi đâu? Ông ấy hỏi. Thưa ngài, hết cả rồi. Bác phục vụ đáp. Tôi biết rằng thật ra không phải thế. Bác ta đã mở một gói bánh ngũ cốc mới và cất đi sau khi phục vụ cho tôi xong. Nhưng làm sao mà anh cho quý ông này bánh ngũ cốc trong khi tôi lại nhận được ít đồ ăn hơn? Vị giáo sư nọ phản đối. Chẳng phải khẩu phần cho mọi người là như nhau cả sao? Tại sao lại có sự phân biệt như thế này chứ? Bác phục vụ tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn lặng thinh. Vào giờ uống trà buổi tối, tôi đã hỏi ông ấy vì sao lại phục vụ cho vị giáo sư đến từ Aligarh quá khác biệt như vậy. Tôi không thích gà đó. Bác ấy nói không chút ngần ngại. Tôi không thích những người như ông ta. Ông ta là một tín đồ Hồi giáo. Tôi cũng thế. Nhưng tôi không phải tuyên bố cho cả thế giới biết rằng tôi là tín đồ Hồi giáo. Tôi cầu nguyện 5 lần một ngày. Thế là đủ. Bác ấy tiếp tục cứ như thể tôi đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng bác vậy. Gã ta là loại người chia các anh em với nhau. Chia các đưa hà Ấn Độ giáo với đưa hà Hồi giáo. Pahat Ấn Độ giáo với Pahat Hồi giáo, Pandit Ấn Độ giáo với Pandit Hồi giáo. Có lẽ tôi phải hỏi gã xem Thượng Đế là người Ấn Độ giáo hay Hồi giáo chắc. Nhưng cha ích lợi gì sẽ như nước đổ đầu vịt thôi. Tuy vẫn không biết nguyên do vì sao vị học giả nọ không được phục vụ món Gustapa, nhưng tôi hiểu rằng ông này chắc hẳn đã nói với bác phục vụ điều gì đó xúc phạm đến tất cả những gì mà bác ta xem là một phần của con người Kashmir trong mình. Đơn giản thế thôi, và bác ta đã trả đũa theo cách của mình là từ chối ông ấy những gì chính đáng mà ông có quyền được hưởng. Di sản. Nó không phải là chiếc đồng hồ bình thường chỉ biết mọi việc báo giờ. Sự thật, nó vốn không thể báo giờ. Phần lớn thời gian nó bị đứng máy nằm trên kệ sách. Nó chỉ báo giờ khi tôi lấy ra, lên dây và đeo nó vào cổ tay hay cho vào túi. Đã rất lâu rồi, trong giai đoạn Thế chiến II, cha tôi, một sĩ quan quân đội, đã mua nó với giá 62 đồng ruby. Sau đó, nó đã chứng kiến hoạt động ở Burma, có mặt trong trận chiến của Peshawar xảy ra vào đúng sự kiện chia cắt đất nước Ấn Độ. Cha tôi đã đeo nó trên cổ tay khi chiến đấu chống lại các bộ tộc và những kẻ quá khích xâm nhập vào khu chúng tôi sống, làng Kakaran ở thành phố Peshawar vào ngày 7 tháng 9 năm 1947. Ông ấy đã mất tất cả trong trận chiến đó, cả đôi giày và kính đeo mắt của mình, nhưng chiếc đồng hồ vẫn ở đó một cách chắc chắn trên cổ tay ông. Cha tôi đã đeo nó đến hết cuộc đời mình. Sau đó vào năm 1962, mẹ tôi đưa nó cho tôi và tôi trao lại cho đứa em gái. Em tôi đeo nó và sau đó nó lại thuộc về người chị gái của tôi. Các xu hướng thời trang đã thay đổi, như chiếc đồng hồ tự động hoặc chạy bằng pin được bày bán khắp chợ đủ các hiệu Seiko, Citizen, HMT, Titan, v.v. Thời của những chiếc đồng hồ lên dây đã qua, cũng như người anh họ của nó là TV đen trắng. Tuy nhiên, với chiếc đồng hồ hiệu Seiko hay Citizen, một khi đã rơi xuống nước, nó sẽ im lặng luôn dù pin vẫn đầy. Việc đem nó ra tiệm sửa chữa tiêu tốn khá nhiều tiền. Chỉ riêng cái đồng hồ của cha tôi có thể lên dây cho nó bất cứ thời điểm nào mà không phải lo rằng nó sẽ phản lại tôi tùy hứng. Nó chưa bao giờ khiến tôi thất vọng vì, như tôi đã nói, nó không phải là một chiếc đồng hồ tầm thường. Dù đã hơn 50 tuổi và phần lớn thời gian là đứng im, nhưng khi tôi lấy nó ra và lên dây, nó vẫn hiển thị thời gian chính xác đến từng giây một. Rất nhiều kỷ niệm gắn liền với chiếc đồng hồ này. Nó là một phần trong di sản của tôi. Người hùng đất Kiapur. Vừa chết, Nikka không bao giờ muốn quay lại với cuộc sống. Anh ta đã quá ngán ngẩm việc đắm chìm trong ánh hào quang lúc sinh thời của mình. Anh tự nhủ sẽ tiếp tục an giấc ngàn thu. Nhưng sau đó một cuộc điện thoại gọi đến và nó hứa hẹn một tương lai mà anh không thể chối từ. Nikka chết như thế nào? Chúng tôi sẽ nói đến điều này sau. Nikka sinh năm 1960 trong một gia đình phú nông ở Kiapur, quận Greenpat của Punjab, giáp với vùng đất thánh. Là một cậu trai sáng dạ, sau khi học xong, anh được nhận vào làm kỹ sư trong ngành cơ khí. Anh không thiếu tiền hay tình yêu từ gia đình cho đến trong trường đại học. Đến năm thứ ba, mọi người đều biết rằng anh và Nikki, cô bạn cùng lớp, đã được số phận xếp đặt trọn đời bên nhau. Khi tình yêu của họ nảy nở, những lá thư Nikka gửi về gia đình thưa dần rồi mất hẳn. Cha anh lo lắng bèn gửi người anh trai đến Kharagpur tìm hiểu sự việc. Người anh trai không tìm thấy Nikka ở đó. Có người nói rằng Nikka đã nghiện ma túy. Có tin từ Grimabad nói rằng anh ta đã trở thành một kẻ buôn ma túy, sau đó là buôn lậu vũ khí, cuối cùng trở thành một tên khủng bố. Dần dần, mọi thứ cũng được phơi bày ra ánh sáng. Nikka đã xung đột với thủ lĩnh băng nhóm và tách ra thành lập một băng nhóm riêng, trở thành tướng lĩnh của tổ chức này. Băng nhóm của anh ta đã trở thành tổ chức đáng sợ nhất trong toàn vùng Grimabad và phải chịu trách nhiệm cho vài vụ giết chóc cũng như đánh bom đường ray xe lửa. Chính phủ đã treo giải 1 triệu ruby cho ai bắt được Nikka dù còn sống hay đã chết. Vào một ngày năm 1991, Nikka đã chết. Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh cái chết của anh. Có người nói rằng anh đã bị thủ lĩnh băng nhóm cũ giết chết. Lại có người nói anh bị trúng đạn trong một cuộc đụng độ với cảnh sát. Cũng có một tin đồn nói rằng chẳng có cuộc chạm trán nào cả. Thực ra, Nikka đã bị cảnh sát bắt sống và tra tấn đến chết. Và tổ chức nhân quyền cũng như tổ chức ân xá quốc tế đã đưa trường hợp của anh lên nhiều diễn đàn, tòa án quốc tế. Nikka mà người ta biết đến quá can đảm. Anh ấy sẽ không bao giờ tự kết liễu đời mình. Trong bất cứ trường hợp nào, hai vị thân sinh lòng đau như cắt của anh cũng muốn nhận lại thi thể con mình. Nhưng họ đã không nhận được. Người ta bảo với họ rằng cái xác đã bị băng nhóm của anh mang đi. Lễ tưởng niệm Nikka được tổ chức ở Kiapur. Có vài viên chỉ huy nhóm chính trị và thủ lĩnh của tất cả các băng đảng đang hoạt động trong vùng đến dự. Là người đã chết, Nikka không muốn quay về với cuộc sống. Nhưng khi có điện thoại gọi đến, anh lao về Kiapur từ New York. Cha mẹ anh quỳ lại trước Thượng Đế. Anh em cong kênh anh trên vai. Khi họ ngồi xuống nói chuyện sau cơn vui mừng tột độ, mọi thứ mới được sáng tỏ. Anh của Nikka đã đến Gorakhpur ở UP chứ không phải Kapoor ở Tây Bengal. Sau khi học xong, Nika và Nikki đã đến Mỹ. Nika không dám nói với cha mẹ về cuộc hôn nhân vì Nikki là một cô gái gốc Bengal. Anh sợ rằng gia đình mình sẽ không chấp nhận điều này. Vậy cái gì mang em quay trở lại đây? Anh trai của Nika nói. Số tiền được quyên góp để tổ chức lễ tưởng niệm cho em, Nika trả lời. Cú điện thoại nói rằng chỉ tính riêng ở Canada và Mỹ thôi đã có hơn $1,000,000 rồi. Số tiền đó đâu? Rất nhiều người đã đến, cha anh ta nói. Nhưng vì chúng ta đều than khóc cho cái chết của con nên không biết ai đã lấy số tiền đó đi cả. Phải nhớ lấy điều này. Mỗi lần đọc một tin tức về chiếc máy bay nào đó gặp nạn, tâm trí tôi lại quay về với buổi sáng tháng 12 u ám đó ở Peckawa năm 1946, khi tôi là nhân chứng cho một tấn bi kịch tương tự. Nó xảy ra cách trường cao đẳng Iklamia, nơi tôi học không xa là mấy. Hôm đó, thầy giáo dạy môn văn của chúng tôi, Haddow Harris, vẫn chưa đến. Đang chơi đùa trên thảm cỏ ngoài lớp học, đột nhiên chúng tôi thấy một chiếc máy bay đơn độc đang nhào lộn không ngừng trên bầu trời. Cảnh tượng ngoạn mục đó không thể nói là không hấp dẫn. Lướt nhanh trên bầu trời như một ngôi sao băng, xé gió lao đi, biến mất ở đằng xa, xuất hiện trở lại, lao thẳng xuống rồi lại bay ngược lên, lấy lại thăng bằng, thực hiện những cú nhào lộn phi thường. Chiếc máy bay khiến chúng tôi như bị mê hoặc. Tuy nhiên tất cả những khoảnh khắc đó lướt qua tầm mắt chúng tôi nhanh đến nỗi chúng tôi chưa kịp định thần. Vụ rơi máy bay xảy ra chỉ trong chớp mắt, chiếc máy bay nhào một vòng, hơi sâu quá mức cho phép và đâm sầm xuống mặt đất. Chúng tôi lao đến khu vực xảy ra tai nạn, trông có vẻ gần nhưng thật xa, nó cách chỗ chúng tôi đến cả dặm. Chúng tôi thấy đống đổ nát trải rộng trên một vùng lớn và khói bốc lên đen kịt. Cơ thể của người phi công bị cháy đến mức không còn nhận ra được nữa. Từ trường hàng không RAF gần đó, vài sĩ quan người Anh đã đến nơi xảy ra tai nạn. Tất cả họ đều đứng đó và im lặng. Chúng tôi thì đứng xa hơn một chút. Không còn kịp làm gì được nữa, một sự im lặng không thể chịu nổi bao trùm lên quang cảnh đó. Và sau đó chỉ có Thượng Đế mới biết lý do vì sao. Tôi nhìn vào một sĩ quan trường RAF thốt ra một câu hỏi ngu ngốc. Anh ta có phải là người Ấn Độ không? Điều này cũng giống như ném một hòn đá vào thi thể của người đã khuất vậy. Viên sĩ quan trường RAF nhìn tôi một cách khinh bỉ đáp. Anh ta là một con người. Phải, anh ta là một con người. Và tôi vẫn chưa thể tự tha thứ cho mình vì cái câu ngu ngốc mà tôi đã thốt ra một cách vô ý thức vào buổi sáng u tối tháng 12 năm ấy. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không biết quốc tịch của người phi công nọ. Sự việc trên lại lần nữa quay về với tôi một cách đầy ấn tượng và mới mẻ vào một ngày cuối tháng 9 năm 1962, khi tôi đọc bài báo viết về cái chết của Trung úy không quân Dafra ở Cladach. Anh ấy đang chứng tỏ cho thế giới thấy những người con của Ấn Độ đang bảo vệ bầu trời tổ quốc, chống lại những cuộc xâm phạm như thế nào. Chiếc MiG-21 của anh đã đâm sầm vào dãy núi và anh đã hy sinh. Bao nhiêu người trong số họ, bộ binh, hải quân, không quân, đã chết vì tự do trong những cuộc xung đột giáng xuống chúng ta vào năm 1962, 1965, 1971 và trong những quãng thời gian trước, trong và sau đó. Đâu đó ở Asai Chinh, nơi quân lính Ấn Độ đã hy sinh vào năm 1962, người ta đã khắc một bài thơ tiếng Anh như sau. Làm thế nào mà một người có thể chết vinh quang? Trong lúc đối mặt với những khó khăn gian khổ, vì tro tàn của tổ tiên anh ta, vì những đền thờ của các vị thần thánh mà anh ta thờ phụng. Giữa tất cả những âm mưu hỗn độn và xung đột vô ích, chúng ta cần phải nhớ lấy điều này. Thời tàn của những ngọn thác. Không phải ai trong chúng ta cũng đủ tiền để đi du lịch vào kỳ nghỉ hè, và không phải ai cũng đủ tiền để ở khách sạn. Ở Shimla, phòng trong một khách sạn khiêm tốn cũng đã có giá 500 rupee một ngày. 10 ngày sống trong thành phố có thể ngốn của bạn hơn 10.000 rupee. Những ai có thể chi trả cho tất cả các khoản đó? Chắc chắn không phải là những người có nguồn thu nhập cố định rồi. Nhưng ngay cả khi con người đã trở nên vị kỷ, bàng quan, người Ấn Độ chúng tôi vẫn tiếp tục đề cao giá trị của những mối liên hệ vô hình kết nối bè bạn họ hàng lại với nhau. Khi chúng tôi đến thăm một nơi mà biết rằng có họ hàng hay vài người bạn cũ sống ở đó, chúng tôi vẫn thích được ở lại nhà người quen đó hơn. Và họ cũng đón chào chúng tôi. Đó là một kiểu quan hệ có qua có lại, dù bây giờ nó đang ngày một hiếm. Vợ chồng tôi rất may mắn khi mỗi mùa hè, chúng tôi lại có thể dành vài tuần ở Shimla. Vợ chồng con gái lớn của chúng tôi đang sống ở đó. Các cháu có một phòng dành cho khách trong nhà. Chúng tôi sống tại đây rất thoải mái, đến mức đôi khi chúng tôi cảm thấy ái ngại vì những gì các cháu đã làm cho mình. Thú thật, tôi rất yêu những ngọn đồi ở Shimla. Thời trai trẻ, tôi từng đi dạo loanh quanh trên núi và khó có thể tìm thấy chốn nào ở đây mà tôi chưa đặt chân tới. Quả là một niềm vui lớn khi trèo lên đỉnh đồi Jakku hay thả bước xuống Glen hoặc đi xuyên qua đường hầm Paron dài nửa dặm. Ở tuổi 70, tôi không thể làm điều này được nữa. Nhưng vì tò mò, tôi đã hỏi một người bạn cũ về thác Chakwik. Tôi đã nghe nhiều người nói về Mushopra, Kufri, Chail, Wheatflower Horn và rất nhiều nơi khác nữa, nhưng tôi chưa thấy ai đề cập đến thác Chakwik cả. Nhớ hồi những năm 40, tôi đã trải qua một cảm giác vui sướng tột độ khi đón nhận dòng nước mát lạnh của nó trên cơ thể mình. Thác Chakwik à? Bạn tôi cười lớn. Những con thác như thế đã bị cạn kiệt từ nhiều năm nay rồi. Shimla giờ đây chỉ có 3 loại thác mà thôi. Tuyết, mưa và dòng thác du khách đổ về. Chẳng còn ngọn thác nào quanh đây nữa. Hình như với những cư dân Shimla lâu đời như ông bạn tôi đây, chỉ những dòng thác du khách thôi cũng đã đủ rồi. Tôi thấy mình thật nhỏ bé làm sao. Cuộc viếng thăm bất đắc dĩ. Một cựu siêu sao điện ảnh Hollywood có một ngạc nhiên thú vị vào buổi tối nọ. Hai người đàn ông đang thăng tiến rất nhanh trên con đường danh vọng. Một là nhà sản xuất phim và một là đạo diễn đã gọi cho bà. Bà biết họ và rất vui được đón tiếp họ. Họ nhắc lại hào quang quá khứ tuyệt vời của bà và sau đó đi vào vấn đề. Họ kể lại kịch bản của một bộ phim mới mà họ sắp thực hiện. Nhân vật chính của bộ phim là một tỷ phú đầy tham vọng người Mỹ và bà vợ cũng tham vọng không kém của ông ta. Cả hai lúc nào cũng đuổi theo tiếng vọng của đồng tiền để có một cuộc sống xa hoa và họ đã thành công trong cuộc săn đuổi của mình. Tuy nhiên, vì có chung quá nhiều điều, họ bắt đầu cảm thấy chán nhau và quyết định chia tay. Người chồng tiếp tục trải qua 4 cuộc hôn nhân sau đó và người vợ cũ của ông ta cũng thế, cưới và ly dị nửa tá đàn ông khác. Sau cùng họ gặp lại nhau, nhận ra ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Họ tái hôn, từ bỏ việc săn tìm tiền bạc và sống hạnh phúc mãi mãi. Nữ diễn viên nọ cảm thấy bị cuốn hút vào kịch bản phim. Bà ta hỏi giọng đầy háo hức. Vai của tôi sẽ là ai? Hai quý ông nọ cảm thấy vô cùng bối rối. Họ không đến đây để giao cho bà một vai nào đó trong bộ phim. Họ chỉ đến để mượn 7 chiếc xe cổ mà chỉ bà mới có cho một cảnh phim. Bà hiểu ra tình huống, cười, đồng ý. Tôi đã đọc câu chuyện này trong một tạp chí Mỹ nhiều năm trước. Nó quay về tâm trí tôi như một ánh chớp vào buổi chiều Chủ nhật tháng 12, khi một đồng nghiệp cũ người tôi đã không gặp trong gần 10 năm đột nhiên đến thăm gia đình tôi cùng vợ của ông ta. Chúng tôi chào hỏi xã giao, nhắc lại lần cuối gặp nhau trong khi vợ tôi pha cà phê mời khách. Sau đó tôi tò mò hỏi ông ấy rằng ngọn gió nào đã đưa ông đến thăm tôi. Liệu tôi có thể nói với anh sự thật không? Ông ấy có vẻ hơi đắn đo. Dĩ nhiên, tôi trả lời. Cứ nói xem tôi có thể làm gì cho anh. Tôi rất vui lòng. Không có gì đâu. Ông ta cười nói. Chỉ là khó có dịp nào để dùng đến xe hơi trong những ngày này. Và nếu nó không được dùng đến, pin sẽ hết. Để tránh điều này, tôi phải lái nó đi đâu đó ít nhất một lần một tuần. Hôm nay, chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ ghé chỗ anh. Một công đôi việc, anh biết đấy. Công tác đối ngoại. Tôi muốn đến El Dorado, bộ trưởng nói với thư ký riêng của mình. Hãy liên lạc với đại sứ của chúng ta ở đó và đại sứ của họ ở đây. Thời gian lý tưởng sẽ là khi thủ tướng đi nước ngoài. Tôi sẽ liên hệ với hai đại sứ ngay thưa ngài. Vì thư ký trả lời, cảm thấy hài lòng vì ông ta cũng sẽ có cơ hội được đi cùng. Nhưng thưa ngài, ông ta ngập ngừng. Tôi sẽ nói với hai vị đại sứ thế nào đây? Ý tôi là nói sao để họ phải sắp xếp cho ngài một lịch trình phù hợp. Các anh hãy tự thu xếp với những quan chức có liên quan cho tôi xem chương trình vào thứ hai. Vâng, thưa ngài. Quay về phòng, vị thư ký gãi đầu và quyết định rằng người duy nhất có thể giúp giải quyết vấn đề này là viên thư ký tham mưu các vấn đề nước ngoài. Tuy nhiên, ông ta buộc phải từ bỏ ý tưởng này vì bản thân chuyến đi một tháng của viên thư ký kia đến Trung Quốc đã bị từ chối, chỉ một ngày trước đó bởi bộ trưởng cho rằng đã có quá nhiều quan chức đến thăm Trung Quốc mà Ấn Độ vẫn không được lợi lộc gì. Ông ta bèn nghĩ đến việc xin lời khuyên từ vị tổng thư ký. Tôi biết El Dorado, vị tổng thư ký khẳng định chắc nịch, sẽ không có vấn đề gì trong việc lên chương trình đâu. Cả hai cùng nhau tìm kiếm El Dorado trên bản đồ thế giới. Họ không thể tìm được nó. Vị quan chức chuyên về vấn đề khu vực được gọi đến, anh ta cũng không xác định được nó ở đâu. Viên trợ lý phụ trách các chuyến thăm nước ngoài cũng được gọi đến. Anh ta bảo thậm chí còn chưa nghe đến tên của nơi này. Cuối cùng vị thư ký đành gọi điện đến một người bạn ở ủy ban đối ngoại. Ông này cười phá lên và đề nghị viên thư ký nên tra từ điển. Tại sao lại là từ điển? Tôi đã tìm rất kỹ trên bản đồ rồi. Anh cứ tìm trong từ điển đi, ông ta khăng khăng. Bốn người đàn ông chụm lại tra từ điển. Họ đờ người ra vì kinh ngạc khi tra thấy rằng El Dorado có nghĩa là một quốc gia hay thành phố tưởng tượng, ở đó có rất nhiều vàng. Thẹn thùng, viên thư ký quay về phòng bộ trưởng và kể lại mọi việc. Vị bộ trưởng nổi cơn thịnh nộ. Đồ khốn, đồ lừa đảo. Ông ta gào lên mắng chửi một người mà chỉ có thượng đế mới biết là ai. Ai đã đưa ra lời đề nghị ấy vậy thưa ngài? Viên thư ký riêng hỏi. Hãy để cho ta yên, vị bộ trưởng lào bào. Những tấm da ở Amritsar. Bạn tôi, Guga, rời khỏi trường cao đẳng King Edward Peshawar vào giữa những năm 40 và gia nhập quân đội Ấn Độ. Không phải vì anh ấy thích quân đội, anh ấy là một anh chàng rất vui vẻ, tốt bụng, thích kể những câu chuyện vui và được nhiều người quý mến. Anh ấy cũng thích tham gia vào công việc kinh doanh vải đang ngày càng phát triển của gia đình trong thành phố. Nhưng rồi bố của anh, một người quá vợ, lại cưới người con gái mà chính ông ta chọn để làm vợ Guga. Điều này không phải là hiếm gặp ở Peshawar. Thế là Guga rời khỏi nhà và trở thành một sĩ quan trong quân lực hoàng gia Ấn Độ. Ở đó, anh được giao một công việc rất hấp dẫn, kiểm duyệt thư từ được trao đổi giữa bộ đội trên tiền tuyến và người thân ở hậu phương. Bất cứ khi nào về Peshawar để nghỉ phép, tại quán Sabdeya Garden, Guga đều thuật cho chúng tôi nghe vô số câu chuyện tình cảm của những người đàn ông thiếu vắng phụ nữ từ những lá thư thấm thiết mà anh được phép đọc. Sau chiến tranh, Guga dậy ngủ, anh ấy đã cố gắng rất nhiều để có thể lập nghiệp ở Delhi. Anh ấy mua cravat và khăn tay ở Chani Shop để bán chúng với giá cao hơn ở Connaught Place. Việc này xảy ra một thời gian trước khi anh ấy gặp một cô gái xinh đẹp trong một gia đình khá giả. Vốn khá đẹp trai và vui tính, Guga đã khiến cô gái ấy yêu anh ngay lần đầu gặp. Họ kết hôn không lâu sau đó. Cha cô gái là một lái buôn da lớn trong vùng. Ông ấy đề nghị Guga tạo một chi nhánh cho ông ở Amritsar. Guga không thích mùi của da, nhưng sau đó vợ anh, người có con mắt nhìn xa trông rộng, đã thuyết phục được anh. Trong một khoảng thời gian ngắn, anh làm chủ một công ty buôn da ở Amritsar. Vào thập niên 80, tôi thỉnh thoảng có ghé thăm Guga ở Amritsar. Những dịp như thế, anh thường dẫn tôi đến chợ da. Nhưng ở đây hầu hết là người Sikh mang da dê và da cừu đến bán đấu giá ở chợ. Hệ thống đấu giá ở đây được gọi là Parchi, rất khác thường. Da không được bán theo lô mà là từng mảnh một. Mỗi tấm da đều có một cái tên, lấy theo tên của một vị lãnh tụ chính trị nổi tiếng thời bấy giờ, được đặt bởi những lái buôn có mặt tại phiên đấu giá. Nếu có 20 tấm da được bán thì cũng có nghĩa là một cách khôi hài sẽ có 20 vị lãnh tụ chính trị được đem ra đấu giá trong chợ da Amritsar này. Các lái buôn rất công bằng, tên của các vị lãnh tụ lớn được đặt cho những tấm da khổ lớn. Tương tự, những tấm da nhỏ mang tên các vị ít tên tuổi hơn, màu và giới tính của chúng luôn là cơ sở để quy ra giá tiền. Lần ghé thăm anh mới nhất hồi đầu tháng 11 năm nay, tôi đã hỏi anh, mọi thứ hiện giờ thế nào? Tốt thôi, anh ấy nói. Khác biệt duy nhất là những vị lãnh đạo ngày nay được nhiều người biết đến hơn, tên của họ được đặt một cách phổ biến cho những tấm da dê và da cừu. Rõ ràng, lãnh đạo của chúng ta ngày càng sâu sát dân chúng. Những ông vua ở Kashmir. Khi chiếc xe buýt đi từ Delhi đến trạm dừng trên đường Khatros ở Shimla, có một cuộc hỗn loạn đang diễn ra ở đó. Hành khách trong xe đâm mệt lử, họ chỉ muốn ra ngoài thật nhanh. Bên ngoài, những người khuân vác dường như đã vây kín lấy chiếc xe. Quý ông mà, chọn số của tôi đi! Họ hò hét. Những lời phàn nàn đã không giúp vơi bớt sự tuyệt vọng trong họ. Tấm kim loại nhỏ có khắc những con số là bằng chứng cho việc họ được phép hành nghề khuân vác trong trấn. Người nào cũng cố đưa số của mình cho hành khách. Khi làm được điều đó, anh ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng vậy. Càng có nhiều hành lý, người khuân vác càng tỏ ra vui mừng. Anh ta không muốn chia phần của mình các đồng nghiệp khác, bởi như vậy cũng có nghĩa là chia bớt phần tiền công của mình. Anh ta leo lên dốc, cõng khối hành lý nặng trĩu trên lưng và đi nhanh đến mức bạn không thể theo kịp. Anh ta chuyển hành lý của bạn tới nơi một cách nguyên vẹn, không bị sập sệt, không bị mất mát. Chỉ có chiếc túi da bị in hàng vết dây thừng, cũng giống như dấu vết trên lưng anh ta vậy. Là thầy, tôi lại tìm thấy một tình bạn đáng quý giữa những người khuân vác, những người đến từ Himachal, Kashmir. Người ta nói rằng năm nay có rất nhiều phu khuân vác từ Kashmir đổ về. Tôi hỏi người vác hành lý của mình. Vâng, ông ta đáp. Chỉ riêng quận Amantan của tôi đã có hơn 2.000 người. Mỗi năm chúng tôi đến đây vào đầu mùa rồi trở về trước lễ hội Eid. Chú thích, lễ hội Eid là một lễ hội truyền thống của người Hồi giáo. Tiếp, ông ở đâu? Tôi hỏi. Trong các nhà thờ Hồi giáo, chúng tôi chỉ tới đó để ngủ và cầu nguyện, còn cả ngày chúng tôi đều bận rộn. Một ngày có bao nhiêu là xe buýt tới lui. Năm nay nhờ ơn Thượng Đế nhiều khách du lịch lui tới hơn. Chẳng ai tới Kashmir cả, hòa bình đã không còn ở đó nữa. Tôi không cưỡng lại được việc hỏi ông ta về Pakistan. Vâng, ông ta trả lời, cũng có nhiều người tới đó lắm, đa số là thanh niên không có việc làm. Ở đó, họ được cho tiền và vũ khí để tấn công chính đất nước của mình. Hoàn cảnh đưa chúng tôi đến đây, còn họ thì bị ép buộc nên phải tới đó. Một khi đã dính vào, chỉ có cái chết mới giải thoát được họ. Nhưng thực tế là chẳng có ai chỉ cho họ con đường đúng đắn. Các vị lãnh đạo của chúng tôi đều đã chạy khỏi Kashmir và chỉ có Thượng Đế mới biết chuyện gì đã xảy ra với số tiền mà người ta nói là Delhi viện trợ cho Kashmir từ bao lâu nay. Người đàn ông này nói chuyện khá là hồn nhiên. Ông ta thất học. Điều này đúng là mỉa mai khi giáo dục ở Kashmir đáng lẽ phải được phổ cập tới bậc trung học từ lâu rồi. Ở tuổi ngoài 40, ông ta đúng là một phần của tấn bi kịch tại Kashmir ngày nay. Thế những người từ làng anh có đến Pakistan để làm công việc giống như anh đang làm ở Shimla này không? Tôi ngập ngừng hỏi. Có chứ. Anh ta trả lời rõ ràng và nhanh chóng, nhưng đa số đều quay trở về. Tại sao? Tôi thắc mắc. Ông ta cười và nói một cách chua chát. Ở đó người ta gọi họ là Hato. Ông biết Hato có nghĩa là gì không? Đó là một từ khinh miệt dùng để chỉ những người thấp kém. Người Anh gọi chúng tôi là Hato, cũng giống như gọi ông là Kala Army. Còn ở Shimla này thì người ta gọi các anh là gì? Tôi hỏi. Ông ta cười, dừng lại một lát rồi nói với vẻ triết lý. Chà, ở Shimla này, người ta gọi chúng tôi là Khan. Nghe hay nhỉ? Nếu một đời người phải vác gánh nặng của người khác trên lưng, thì chẳng thà vác với tư cách một Khan còn hơn là Hato. Chú thích, Khan ở đây, danh hiệu của vua chúa. Người mẹ. Bà làm gì với tất cả số báo này? Tôi chẳng cần hỏi bà ta câu đó làm gì. Tôi biết chắc bà dùng chúng để làm túi giấy. Mỗi sáng, bà đều tới và hỏi xin vợ tôi báo cũ, và vợ tôi sẽ cho bà cả 4 tờ báo tôi đã đặt mua hôm qua. Bà ta làm mẹ của chủ nhà nơi chúng tôi thuê. Chúng tôi sống trên lầu 1. Bà ta sống với con trai, con dâu và mấy đứa cháu ở tầng trệt. Có 2 chiếc cầu thang lên tầng 1, một cái ở phía trước cho chúng tôi, một cái ở phía sau cho người giúp việc. Tôi có một con chó cái tên Ruby, nó biết bà mẹ của chủ nhà khá rõ. Lúc nào nó cũng chào đón bà, nhưng nó không cho phép ai khác theo cầu thang sau bước lên tầng 1. Ông chủ nhà khá là khó chịu, ông ta lúc nào cũng ép tôi trả gấp món tiền thuê nhà và mỗi tháng lại tăng thêm một cách vô lý. Nhưng lúc ông ta cãi nhau với tôi, Ruby bắt đầu sủa. Để trả đũa, ông ta khóa đường ống dẫn nước dẫn lên tầng 1. Và thế là cứ mỗi sáng khi thấy ông chủ nhà ở hành lang bên dưới, con chó sẽ không ngần ngại sủa cật lực. Ông chủ nhà quát nó, nhưng ông ta càng quát Ruby càng sủa. Cuối cùng mọi chuyện nghiêm trọng tới mức ông ta nói với tôi rằng hoặc tôi bỏ Ruby đi hoặc là chúng tôi phải rời khỏi nhà ông ta. Nhưng đó lại là chuyện khác. Trong khi Ruby không ưa gì ông chủ nhà thì nó lại vô cùng thân thiết với bà mẹ của ông ta. Một người phụ nữ cam chịu, rất nhúng nhường như bao người mẹ khác, bà ta có thể làm gì với số túi giấy của mình? Buồn thay, tôi phải nói rằng bà ta bán chúng cho một cửa hàng tạp hóa. Bà không cho ai biết việc đó, cũng như không bao giờ đề cập đến sự tệ bạc mà bà phải hứng chịu từ chính con cái mình. Nhưng chúng tôi biết, với một cái lưng đã còng, bà tới trạm sữa lấy sữa về cho gia đình. Từ sáng đến chiều, bà cầm cuội thu dọn sạch sẽ từ trong nhà ra ngoài sân. Và đêm đêm, bà vẫn cầm cuội dán túi giấy, chỉ với một mong mỏi rằng mình không trở thành gánh nặng cho những người mà đúng ra phải có nghĩa vụ chăm sóc bà. Vết ố trong trường học. Những gì Taliban đang làm ở Afghanistan khiến tôi nhớ lại một trong những người được gọi là thầy của mình, Ustad Mavi. Ông ấy là một trong những giáo viên dạy tiếng Ba Tư tại trường trung học của tôi ở Peshawar vào những năm 30. Cứ vào tiết học, Ustad Mavi sẽ lại chọn 4 hay 5 học sinh để trả lời những câu hỏi khó trong các bài thơ Ba Tư của Shastadi hay là của Hafiz Shirazi. Khi trả lời không đúng hoặc chưa đầy đủ, các học sinh ấy sẽ phải lựa chọn hoặc nộp phạt 1 đồng Anna hoặc bị đánh 10 roi vào lòng bàn tay. Thường thì lũ chúng tôi, hầu hết đều là con nhà khá giả, đều chọn cách đầu tiên. Có một tiệm trà bên ngoài trường học, Ustad Mavi sẽ bắt một đứa trong số đó mua về cho ông một ấm trà giá 1 Anna. Số tiền phạt còn lại, Ustad Mavi lẳng lặng nhét túi mình. Ai cũng biết rằng số tiền đó chẳng bao giờ được sung vào quỹ trường. Thời đấy chẳng có thông lệ nào quy định việc phạt tiền học sinh. Hình thức xử phạt luôn là bị đánh bằng roi. Tôi không thể nói một ngày Ustad Mavi thu được bao nhiêu Anna. Điều đó tùy vào số tiết ông ta dạy trên lớp. Lời nguyện cầu đã đến trên môi, cầu Thượng Đế cho cuộc đời con như ngọn đèn kia thắp sáng nhân loại. Đó là lời cầu nguyện của trường chúng tôi. Ustad Mavi từng bắt tất cả chúng tôi đọc lời cầu nguyện ấy mỗi buổi sáng. Ông là một người hết sức sùng đạo. Bữa cơm trưa luôn có kèm theo phần sữa do ban quản lý trường học cung cấp. Việc phân phối sữa cho học sinh cũng do Ustad Mavi chịu trách nhiệm. Vì không có bao nhiêu học sinh thích sữa, thêm nữa, phần sữa cho mỗi người lại khá nhiều nên gần như 80% số sữa không được đụng đến. Vậy số sữa còn dư đó đã đi về đâu? Dĩ nhiên là không trôi xuống cống rồi. Thời đấy làm gì có hệ thống cống ngầm nào ở Peshawar? Bằng cách nào đó mà thanh tra giáo dục biết được vụ lãng phí sữa ở trường chúng tôi, họ tập hợp học sinh lại và hỏi từng đứa một rằng chúng tôi có được nhận sữa tại trường không? Đa số chúng tôi đều trả lời thành thật. Ustad Mavi đã bị vạch trần chân tướng, nhưng ông không hề bị kỷ luật gì, vì đó là năm ông trở thành Haji. Chú thích: Haji là người hành hương tới Mecca. Tiếp: vào lúc bấy giờ không phải ai cũng có đủ tiền để tham gia vào chuyến hành hương đắt đỏ đó, như Ustad Mavi thì có, nhờ vào số tiền phạt ông thu và tiền bán số sữa dư thừa. Làm sao có thể kỷ luật ông ta? Ban quản lý ngôi trường nhỏ bé của chúng tôi có thể áp dụng hình phạt nào cho một người cao quý vừa được phong tặng danh hiệu Haji? Điều đó thật khó, nhất là ở thời nay, khi mà những người ủng hộ nhân quyền đã thật sự nhắm mắt làm ngơ trước những gì Taliban làm đối với phụ nữ Afghanistan. Nguồn cội. Cuối tuần, tôi thường từ trường đại học Sussex ở Brighton đến London. Đi bằng xe lửa sẽ mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Chi phí là 2,5 bảng Anh. Tôi được Hội đồng Anh cấp cho một khoản trợ cấp ít ỏi là 4,5 bảng mỗi ngày. Khoản tiền đó là quá eo hẹp. Vì thế buổi tối tôi thường ngủ nhờ nhà người bạn. Đài BBC thì trả tôi rất hào phóng. Tôi nhận được 1 bảng 1 phút cho chương trình mình cộng tác. Thời lượng phát sóng bình thường khoảng 10 phút. Vậy là tôi có thêm 10 bảng. Đúng là của trời cho. Vào một ngày năm 1976, bạn tôi Amanand Arora, người cho tôi ở nhờ nhà, lên kế hoạch dẫn tôi đi Hyde Park. Ở đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng Hyde Park là Hyde Park. Nếu trận chiến Waterloo thắng trên Eton, thì tất cả những cuộc chiến khác dĩ nhiên là bằng con đường đàm phán mà Anh đã đấu tranh từ ngàn xưa. Thắng hay thua đều tại Hyde Park này. Cá và khoai tây chiên tốn hết 75 xu. Đó là tất cả những gì bạn cần để đến thăm cái chốn vẻ vang này. Hôm đó là Chủ nhật. Xe của bạn tôi không chịu nổ máy. Anh ấy đã phải vật lộn với nó, nhưng cũng chả có kết quả gì. Ở London, người ta không làm việc vào ngày Chủ nhật. Tất cả các xưởng sửa chữa đều đóng cửa, nhưng gần chỗ bạn tôi sống có một người thợ máy gốc Punjab. Người đến với ta khi ta gặp khó khăn mới là người bạn thật sự. Tôi đi đến đâu cũng thấy những người Punjab tốt bụng làm theo nguyên tắc vàng đó. Bạn tôi cưỡi mô tô tới chỗ người thợ máy và lát sau quay về cùng ông ta. Người đàn ông ấy giúp đỡ không chút nề hà, Và cho dù ông biết có những người Anh đi ngang qua sẽ khó chịu vì thấy ông làm việc vào ngày Chủ nhật, một điều không hợp với văn hóa Anh, nhưng ông vẫn nhanh chóng mở cốp xe ra và lập tức phát hiện vấn đề của chiếc xe. Có một bộ phận nào đó bị mòn. Người thợ nói rằng ở nhà ông có bộ phận đó, còn rất mới và giống với loại trong xe. Ông ta đã về nhà lấy nó. Chưa tới nửa tiếng sau, chiếc xe đã khởi động trở lại. Trong lúc làm việc, ông ta hỏi tôi tất cả những câu mà một người Punjab có thể hỏi một người Ấn Độ. Khi biết tôi đến từ Delhi, ông ta thò đầu ra cạnh ống bô xe hỏi tôi đã từng đến Karapan chưa. Thỉnh thoảng, tôi trả lời, tôi sống ở Pararakro, không xa chỗ đó lắm. Lần sau ông tới Karapan, ông ta nói, nhờ ông giúp tôi một chuyện, mẹ tôi sống ở số 5, Nakwali Gali. Xin ông hãy tới gặp bà và nói rằng tôi vẫn khỏe. Ông hãy nói thay vì lo lắng cho tôi, xin bà hãy quan tâm tới sức khỏe của mình. Tôi hỏi người đàn ông rằng chẳng lẽ ông không liên lạc với mẹ mình hay sao? Có, ông ta đáp, nhưng vì ông đã tận mắt gặp tôi hôm nay, nên nếu ông kể lại thì bà sẽ dễ tin hơn. Xin hãy tha thứ cho tôi, Parmin Singh. Tôi đã không thể đến số 5, Nakwali Gali, nhưng tôi trân trọng tình cảm anh dành cho nguồn cội của mình. Gió xoài từ Malihabad. Đó là một trong những buổi chiều đẹp trời mà Thượng Đế đã rộng rãi ban tặng cho loài người. Tôi phải đi tới Malihabad, vùng đất của loại xoài Dasapuri nổi tiếng. Ngày trước, xoài Dasapuri rất rẻ. Một dehari, tức là hơn 30 trái, chỉ 2 hay 3 rupee. Lớp trên thường là những trái to, còn những trái nhỏ nằm phía dưới. Điển hình của kiểu làm ăn đã giúp người ta kiếm hàng triệu đồng tại các khu chợ bán trái cây, rau quả Ấn Độ. Malihabad cũng là quê hương của nhà thơ nổi tiếng George Malihapati, cách Lucknow khoảng 20 dặm. Ở đó sẽ diễn ra một chương trình văn hóa do bộ phận ca nhạc và kịch nghệ của chính phủ Ấn Độ phối hợp cùng ban thông tin của chính quyền UP tổ chức, và tôi chịu trách nhiệm chỉ đạo chương trình này. Đừng lặng, mặt trăng đừng lặng mất. Cho tôi khi tôi vẫn còn hát khúc ca này, hãy để tôi hát bài ca cuộc đời bằng tất cả trái tim. Đó là lời một bài hát thịnh hành thời bấy giờ, khoảng giữa thập niên 50. Tôi nghĩ nó là nhạc phim Monkey Jig, bộ phim được phỏng theo tác phẩm Touch of the D'Apervilly của Thomas Hardy. Bài hát đó là nhạc nền cho tất cả mọi sự kiện diễn ra chiều hôm đó. Sau khi chương trình kết thúc, dân làng nhất mực bắt chúng tôi phải ở lại dùng bữa tối với những người thuộc tầng lớp cao quý trong làng trước khi đoàn trở về Lucknow. Việc này nằm ngoài lịch trình. Chúng tôi phải trở về Lucknow và trời đã tối. Cùng với đồng nghiệp của mình, tôi cố từ chối một cách lịch sự. Không được. Vị trưởng làng, một ông lão Hồi giáo trong bộ đồ Lucknavi truyền thống, nói: không có người khách nào tới Malihabad và ra về mà không dùng bữa tối với chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy và tất cả những người có vai vế trong làng sẽ đến dự. Thất bại trong việc cố chia tay người dân Malihabad, chúng tôi đành ở lại cùng họ, và đó là một bữa tối xa hoa. Đây đã là truyền thống của Malihabad từ thời tổ tiên chúng tôi. Người đàn ông ngồi cạnh tôi trong bàn ăn nói: bất kỳ ai đến đây cũng đều phải dùng bữa với chúng tôi, ngay cả Jawaharlal Nehru cũng không thể nói không. Khi bữa tối kết thúc, lúc nhóm chúng tôi ra xe để quay về Lucknow, trưởng làng bước ra với một món quà hào phóng khác. Vì tôi, vì những người dân Malihabad, xin hãy nhận giỏ xoài này. Ông ta nói lớn, những trái xoài này rất đặc biệt, cây của nó do Jawaharlal và Rafi Sahib trồng tại đây. Và chúng tôi đã chăm sóc hết sức kỹ lưỡng để bảo đảm không có chuyện gì xảy ra với cây này. Những trái xoài này cũng như bao trái khác ở Malihabad thôi, nhưng cây của nó thì có ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi. Chúng tôi buộc phải nhận những giỏ quà tình cảm đó. Nó là điển hình của tất cả những gì tốt đẹp nhất thuộc về văn hóa Malihabad và văn hóa Ấn Độ. Xoài ngọt chưa từng thấy. Mái ấm của một linh hồn. Họ đã lặn lội từ tận Pittsburgh ở Mỹ tới New Delhi chỉ để chúc mừng sinh nhật lần thứ 80 của mẹ họ. Chính xác thì không hẳn như thế. Thật ra sau bao nhiêu năm rồi, họ mới có một kỳ nghỉ, và tình cờ sinh nhật người mẹ lại trúng ngay dịp ấy. Vì thế, họ quyết định đưa bà trở về quê hương, họp mặt bà con họ hàng và bạn bè cũ. Họ cũng quyết định, dĩ nhiên có sự đồng ý của người mẹ, rằng sẽ bán ngôi nhà ở Greater Kalas đã bỏ trống từ lâu, thời gian đã phá hủy dần ngôi nhà. Vào khoảng giữa những năm 1970, Sunita và Sushil, cả hai đều là thầy thuốc, vừa cưới nhau, cùng dọn tới Mỹ theo đợt di cư ồ ạt của các bác sĩ Ấn tới vùng đất hứa. Lúc đầu mọi chuyện còn nhiều khó khăn, họ phải trải qua bao nhiêu thử thách. Và để gắn kết thể xác cũng như tâm hồn với nhau, họ đã phải làm vô số công việc khác nữa. Trải qua nhiều năm, cuối cùng Sunita và Sushil cũng ổn định được cuộc sống. Sau khoảng thời gian dài phải sống xa nhau do yêu cầu công việc, giờ đây Big Pearl đã là nhà của họ. Họ đã có một mái nhà riêng. Các con của họ đang theo học trường Mỹ. Mẹ và những người anh em được họ bảo lãnh sang Mỹ cũng đã ổn định cuộc sống. Tất cả đều là công dân Mỹ. Hiện tại, họ đã trở thành một phần nhỏ trong cộng đồng người Do Thái Ấn Độ đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Một vài ngày trước bữa tiệc sinh nhật, Sunita gọi điện mời vợ chồng tôi. Chúng tôi có việc bận nên đành phải từ chối dịp vui. Nhưng trước khi trở về Mỹ, Sunita và Sushil đã ghé thăm gia đình tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi lưu lại Ấn Độ của họ. Bữa tiệc thế nào? Tôi hỏi Sushil. Tuyệt vời, anh ta trả lời. Tất cả những người mẹ tôi quen đều có mặt, bảy rất vui. Chúng tôi cũng thế, nhưng chúng tôi đã hoãn việc bán nhà, dù chuyện thương lượng giá cả đã xong. Tới phút cuối mẹ tôi đổi ý không bán nữa. Tôi không cần hỏi anh ấy lý do tại sao. Máu của chồng người đàn bà đó đã đổ xuống để ngôi nhà được xây lên, và cho dù chồng bà không còn nữa, linh hồn ông ấy vẫn sẽ sống mãi trong căn nhà đó. Hãy gọi tôi là Pandit. Để củng cố ách thống trị lên Ấn Độ, người Anh đã tung ra một con bài chủ chốt trong Thế chiến II, đó là cho đăng lính tất cả những ai đang làm tại các bộ phận hậu cần trong quân đội. Vì thế, trừ vài trường hợp ngoại lệ, tất cả đều trở thành hạ sĩ quan và sĩ quan chính thức. Những người ở trường hợp sau là những người đã có nhiều năm phục vụ tận tụy. Họ được phong các chức danh cao quý như là Jamada Sahib, Subeda Sahib và Subeda Major Sahib. Việc biến những thường dân cứng đầu thành những người tham chiến thật sự không phải là chuyện đùa. Vô số vấn đề đã phát sinh. Một trong số đó là những ai biết tiếng Anh thì vẫn phải làm nhiệm vụ của người biết tiếng Anh, nghĩa là xếp hồ sơ vào ngăn. Họ không phải động tới súng ống. Vấn đề thứ hai là thắt lưng và mũ. Quân đội cung cấp thắt lưng có ba cỡ chuẩn, nhỏ, vừa, lớn. Nhưng hóa ra lại có những người có vòng eo quá khổ, lớn hơn cả thắt lưng cỡ lớn nhất. Vấn đề về mũ mới thật nan giải. Trong khi người Sikh ở tất cả các nhánh theo luật đều được đội khăn xếp, thì những người còn lại phải đội nón kết của đơn vị mình. Không phải tất cả họ đều chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Đối với họ, khăn xếp là biểu tượng của phẩm giá. Tổ tiên họ đã đội nó từ thế hệ này sang thế hệ khác, và dường như chưa một ai sẵn sàng để từ bỏ nó vì một cái nón kết tầm thường nào đó. Chính phủ Anh, dù đã thông minh hơn nhờ kinh nghiệm năm 1857, cũng phải đầu hàng trước việc này. Những người tuyệt đối trung thành với khăn xếp được phép tiếp tục đội nó. Tiếp theo là vấn đề về nghi thức chào. Các sĩ quan phải nhận nghi thức chào từ cấp dưới và phải chào lại cấp trên của mình. Đó là quy tắc trong quân đội. Một sĩ quan phải thực hiện nó một cách nghiêm túc, đúng quy cách nhất. Đó là cánh tay và bàn tay phải giơ lên tạo thành một hình tam giác, tay trái thì giữ gậy. Tất cả họ đều phải đem theo cây baton bên mình. Trong đơn vị của chúng tôi có một Subeda Major Sahib tên là Pandit Kanshiram. Ông ta là người được phép đội khăn xếp và được cấp thắt lưng ngoài cỡ. Cả đời ông chỉ chào người ta bằng cách chắp tay lại. Cách chào trong quân đội vượt ngoài khả năng của ông. Đưa tay phải lên theo hình tam giác đồng thời, tay trái giữ baton thì đúng là quá sức ông ấy thật. Tệ hơn, có nhiều lúc quần của Pandit Kanshiram còn bị tuột. Do vòng bụng ông ta dường như to hơn cả cái dây thắt lưng ngoài cỡ, nên thỉnh thoảng thắt lưng bung ra. Muốn giữ chặt lưng quần, ông ta buộc phải dùng cả hai tay, mà việc này là không thể vì cả hai tay đều đang bận. Một ngày kia thảm họa xảy ra. Trong khi đang nghiêm túc nhận nghi thức chào từ một sĩ quan cấp dưới, thắt lưng của Pandit bật tung khỏi quần. Cái baton của ông bị rơi và khăn xếp suýt nữa là sổ ra. Chết tiệt! Pandit giận dữ. Vì Thượng Đế, đừng có ép tôi phải làm cái nghi thức chào hỏi này nữa. Cứ gọi tôi là Pandit như trước đây và chào tôi bằng cách chắp tay giống như trước đây các người vẫn chào ấy. Làm nghị sĩ. Khi Prithviraj Kapoor rời Peshawar tới Mumbai vào đầu thế kỷ trước, mọi người đều nói với mẹ của ông rằng bà đã để con mình sa vào vòng tội lỗi. Ngày đó ở Peshawar, quê tôi, Mumbai được biết đến như thành phố của tội lỗi. Và không ai có thể tưởng tượng được rằng chuyến đi của Prithviraj sẽ dẫn đến sự hình thành nhà hát Prithvi nổi tiếng. Cũng không ai thấy trước được rằng Kapoor sẽ trở thành một trong những dòng họ danh giá bậc nhất tại Bollywood. Mumbai nợ Peshawar quá nhiều. Jawaharlal Nehru là một trong những người vô cùng ngưỡng mộ Prithviraj. Ông đã đề cử Prithviraj với Quốc hội Ấn Độ, và chính vì việc đó mà tôi tình cờ được gặp ông vào năm 1960 khi ông có mặt tại tòa nhà hiến pháp ở Kastupa Gandhi Marg, New Delhi. Tôi cũng ở đó nhân cuộc họp nội các Ấn Độ đầu tiên. Là dĩ nhiên tôi tới chào Prithviraj để bày tỏ lòng kính trọng. Chúng tôi đang ngồi trong nhà ăn dùng bữa trưa. Tôi nói rằng tôi cũng từ Peshawar tới. Kể từ đó mỗi lần tới nhà ăn, ông đều gọi tôi lại bàn ông và cùng nói chuyện thời thế. Tôi nói với cậu chuyện này nhé. Ông nói, thật tình tôi không biết mình phải làm gì ở quốc hội. Đóng vai Murhai Iyazam trong phim còn dễ hơn là làm một nghệ sĩ. Chỉ có trời mới biết Jawaharlal thấy điểm đặc biệt gì ở tôi. Nhưng mỗi khi tôi ở Delhi và quốc hội có phiên họp, tôi đều cố gắng tham dự. Prithviraj không bao giờ để tôi tự thanh toán hóa đơn của mình. Ông nói thẳng là tôi thật khách sáo nếu cứ muốn thanh toán hóa đơn khi có mặt ông ở đó. Khi tôi có khách, ông cũng thanh toán cho họ. Khách của cậu cũng là khách của tôi. Ông cười. Cho cậu biết điều này nhé chàng trai. Nếu khách của cậu, cậu sẽ phải trả cho mọi người 5 rupee. Còn nếu đó là khách của tôi chỉ phải trả 2,5 rupee thôi. Đó là một trong rất nhiều những quyền lợi mà tôi thích thú khi được là một nghị sĩ.